Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thắm liếc anh, cảm thấy anh cực kỳ xấu xa. Hiên Viên Thần thích trêu chọc cô thế này. Anh lắc đầu nói, trừ việc đất nước đại sự ra, anh cũng không hiểu về khía cạnh này lắm. Em dạy anh đi. Tô Thắm thấy anh vẫn còn giả bộ, cô hơi buồn cười lại ngại trả lời câu hỏi của anh. Chỉ đành nói, anh tự học đi, em không dạy đâu. Chuyện này thì cần phải có hai người mới được. Em có chịu hợp tác với anh không? Hiên Viên Thần lập tức nắm lấy cơ hội, khàn giọng ám chỉ. Tô Thắm cảm thấy lò sưởi ở đây mở quá cao. Nếu không sao cô cảm thấy cả người nóng rực thế này. Em muốn ra ngoài ngắm tuyết, anh có đi cùng em không? Tô Thắm muốn ra ngoài cho mát một chút. Cô đứng dậy hỏi, Hiên Viên Thần không có lý do gì để từ chối đi cùng cô. Tô Thắm đã ngồi ở đây một buổi chiều rồi, cũng nên hoạt động một chút. Hai người bước tới cửa. Hiên Viên Thần cởi áo gió ra khoác lên người cô. Sau đó cởi khăn quàng cổ, quấn quanh cổ cô hai vòng lại còn cẩn thận thắt nơ cho cô nữa. Tô Thắm đứng yên để mặc cho anh tỉ mỉ chăm sóc mình. Anh cũng mặc áo khoác vào đi. Tô Thắm nói với anh. Anh không lạnh. Hiên Viên Thần không muốn mặc. Lúc Tô Thắm đến đây, cô mang giày bút cho nên đạp lên tuyết cũng không sao. Bên ngoài cảnh tuyết rơi rất đẹp. Cả vườn hoa như được phủ lên màu bạc lấp lánh. Hơn nữa trên bầu trời còn có những giọt băng nhỏ đang lượn vòng rớt xuống. Tô Thắm bước đến một nơi vắng vẻ. Cô vươn tay hứng bông tuyết. Bông tuyết rơi lên tóc cô giống như những đóa tường vi nở rộ. Hiên Viên Thần híp mắt ngắm nhìn dáng vẻ của cô trong tuyết. Tô Thắm vui vẻ xoay người lại. Cơ thể vô tình va vào lồng ngực của Hiên Viên Thần. Bị anh ôm chặt. Khu này là rừng cây cao hơn đầu người. Bốn bề không có ai khác. Hiên Viên Thần thật sự là nhịn không được. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy khuôn cằm tinh tế của cô. Nâng mặt cô lên cúi đầu hôn xuống. Cả tinh thần và thể xác của Tô Thám đều căng thẳng nhưng trên môi cô. Nụ hôn rực lửa của người đàn ông khiến cô không thể từ chối được. Chỉ có thể đắm chìm. Không khí lạnh lẽo xung quanh giường như bị nụ hôn này làm nóng lên. Khiến Tô Thắm không cảm thấy lạnh chút nào. Ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Cuối cùng Tô Thắm thở hổn hển nằm trên ngực anh. Hiên Viên Thần nhẹ nhàng vuốt những bông tuyết trên tóc cô. Tô Thắm nhắm mắt lại. Giữa đất trời bao la giường như chỉ có hai người bọn họ. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Đến giờ cơm trưa, Hiên Viên Thần vươn tay ra dắt tay cô trở về. Lâm gia, hai ngày nay tâm trạng của Lâm Băng Nguyệt ứ nghẹn, khiến cô ta lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng. Ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày chỉ ở trên mạng tìm kiếm một số hình ảnh của Hiên Viên Thần để xem. Nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm, khí thế đế vương của anh, trái tim dường như mới có sức sống. Có được người đàn ông như vậy là diễm phúc lớn nhất trên đời này. Anh quá hoàn mỹ, lại là người đàn ông có quyền lực cao nhất đất nước này. Người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực với vẻ ngoài khiến bao nhiêu phụ nữ mê mệt. Một người đàn ông như vậy, chỉ cần có tư cách đến gần anh đều sẽ tìm đủ mọi cách để đến gần anh. Lâm Băng Nguyệt cũng sắp tiến vào trạng thái mơ mộng viễn vông. Bây giờ cô ta nhắm mắt lại đều là anh. Từ đi đường, ăn uống, suy nghĩ mọi thứ đều không thể rời khỏi hình bóng của anh. Cô ta sắp điên rồi. Trước đây cô ta cho rằng ông nội nhất định sẽ ủng hộ cô ta gả vào tòa nhà tổng thống, nhưng bây giờ ngay cả ba cô ta cũng đã đang khuyên cô ta. Mấy chuyện này không nên miễn cưỡng. Không phải bọn họ không tạo cơ hội cho cô ta, nhưng nếu đã tạo cơ hội mà cũng không thành công thì không thể trách ai được. Nhưng Lâm Băng Nguyệt cảm thấy cô ta không tệ. Ít nhất là tốt hơn Tô Thắm rất nhiều, nhưng tại sao Hiên Viên Thần lại thích Tô Thắm? Nếu không bị anh từ chối một cách lạnh lùng như vậy thì cô ta sẽ hoàn toàn không tin mình không có tư cách nhận được tình yêu của anh. Chỉ cần còn chút một cơ hội, cô ta sẽ không bỏ qua. Cô ta đã chuẩn bị tâm lý, chưa đến lúc bề tắc thì sẽ không bỏ cuộc. Cô ta ngồi trong phòng, cầm điện thoại di động lên xem. Trên màn hình là ảnh chụp Hiên Viên Thần trong một bài phát biểu. Anh đang ngồi giữa các quan chức cấp cao khác giống như vinh quang chói lọi nhất. Cách chương.